Chương 166, toàn dân hoạt động nhiệm vụ, hiểu manh mối. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia Uchiha sẽ tạ thành công phá hủy Orochimaru phòng thí nghiệm căn cứ, cũng một lần tình cờ thu được hiểu manh mối, năm nước lớn vì thế mà rung động, phái thiên hạ vân tài đi vào điều tra hiểu, hàng tỷ ngoạn gia hoạt động nhiệm vụ, chính thức bắt đầu theo một cái hệ thống thông cáo đi ra, toàn bộ thế giới các người chơi ánh mắt đều là một hồi kỳ quái. Hiểu nhiệm vụ, hiểu manh mối, cái gì là hiểu, như thế nào mới có thể mở ra nhiệm vụ, các người chơi gương mặt ngộng bức, khuôn mặt nghi hoặc, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế là tốt hay không nữa. Bất quá rất nhanh thì có ngoạn gia chú ý tới, mở ra nhiệm vụ điểm mấu chốt, ở người chơi Uchiha sẽ tạ trên người rất nhanh, thì có không ít liên minh cùng công hội số tiền lớn treo giải thưởng, hy vọng các người chơi có thể cung cấp Uchiha sẽ tạ vị trí tọa độ. Thậm chí hắn một cái tọa độ, giá trị đã đạt đến 100 vạn nhân dân tệ, mà đang ở toàn bộ thế giới đều ở đây tìm kiếm Lý Thanh thời điểm. Lúc này Lý Thanh đang cau mày, ở Uchiha hậu viện lặng lặng mà đợi Uchiha Itachi xuất hiện. Phá hủy Orochimaru phòng thí nghiệm lúc, hai người liền ước định xong, chia binh hai đường, bây giờ tính một lần thời gian cũng có thể đã trở về. Hắn đang nghĩ ngợi, một đạo thân ảnh không hề có điểm báo trước rơi xuống, tam câu ngọc xạ dị gẳng xoay chậm chậm đứng lên. To lớn thân thể cao lớn, chính là Uchiha Itachi. Ở Itachi phía sau, Uchiha Shisui cũng chậm rãi hiện ra thân hình của mình, cũng là lộ ra một đôi xạ dị gẳng, bất quá cũng là mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Tốc độ của ngươi rất nhanh nha Thanh, lúc đầu chúng ta còn tưởng rằng phải đợi ngươi rất lâu đây. Uchiha Shisui mỉm cười, vô vô Lý Thanh bả vai, một bộ đại ca ca dáng vẻ, Itachi có một tốt đệ đệ à, so với xạ sủ kẻ cái tên kia. Thanh thiên phú so với xạ sủ kẻ cao hơn đâu. Ít chia nụ cười nhạt nhòa cười, lời nói xoay chuyển tiến nhập chính đề. Thanh, ngươi phá hủy họ rổ xì mà dự phòng thí nghiệm sự tình ta biết rồi. Với lúc ta và xì xì lần này ra thôn, cũng bắt được một tia hiểu manh mối. Nói đến đây, Ít chia từ bên hông móc ra một tấm quyển trục, hai tay kết ấn phía dưới, quyển trục tự động mở ra hiện ra một tấm bản đồ. Năm nước lớn đều ở đây bên trên đầy vẻ. Rất nhiều ký hiệu kiến trúc đều là có thể thấy rõ ràng, hiện ra bản đồ vẽ người chuyên nghiệp. Ta và Sì Sì đã từng đi làng sương mù lẻn vào quá, cũng không có hiểu vết tích xuất hiện, mà còn lại mấy nước lớn cũng không có cái gì vết tích. Cuối cùng, ta đưa mắt tập trung ở nơi này. Ít chia ngón tay của đầu rơi ở tại Vũ Ẩn thôn nơi đây, nơi này là biên cảnh của ba nước giảm sóc dài đất. Hơn nữa từ mấy năm trước đây Vũ Ẩn thôn lại đột nhiên thái độ khác thường cự tuyệt với ngoại giới giao lưu, mà ta đã thật lâu chưa từng nghe qua xạ là mãn đờ hẳn rổ tin tức, cho nên ta hoài nghi nơi đây, rất có thể là hiểu cứ điểm. Ít chia phân tích không phải vô đạo để ý, ta cũng hiểu được rất có thể. Uchiha Shisui nhẹ nhàng gõ đầu, hiện tại Uchiha sẽ tạ cũng được trung nhẫn, có cùng chúng ta kề vai chiến đấu năng lực. Không bằng ba người chúng ta hợp thành tiểu đội đi vào nơi đây thăm dò a, ta cũng nghĩ như vậy. Ít chia khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lý Thanh. Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Ken nhiệm vụ tiếng nhắc nhở chuyển đến. Uchiha Ít chia cùng Uchiha Sì Sì muốn lẻn vào Vũ Ẩn thôn thu thập quan vu hiểu manh mối. Có tiếp nhận hay không mời miệng trực tiếp trả lời. Nhiệm vụ đẳng cấp, 400 cấp, cơ thưởng, thần bí thưởng cho, điểm ép. Thần bí thưởng cho chứng kiến cơ thưởng. Lý Thanh không khỏi có điểm hiếu kỳ. Lúc này, hắn không chút suy nghĩ liền gật đầu, vừa lúc ta cũng muốn đi Vũ Ẩn thôn xem nhìn một cái, dù sao ta đã trở thành trung nhẫn, là thời điểm học hỏi kinh nghiệm. Nhìn Lý Thanh phản ứng, Ít Chia cùng Sì Sì nhận đồng gật đầu, đều cảm thấy Lý Thanh trưởng thành, có thể ngăn cản một mặt. Uy, thì ra Uchiha sẽ tạ ở chỗ này a. Đang ở ba người chuẩn bị ly khai thời điểm. Vài tên một lần tình cờ đi vào Uchiha phủ ngoạn gia thấy được Lý Thanh, nhất thời kinh ngạc kêu lên. À, Uchiha sẽ tạ ở nơi nào a? Tìm được rồi, tìm được rồi. Lúc đầu to lớn cổ nổ hạ thôn bên trong ô ương ương đều là tìm kiếm Lý Thanh, muốn mở ra cốt truyện nhiệm vụ ngoạn gia. Cái này một tiếng nói gào đứng lên, lập tức đưa tới không ít ngoạn gia chú ý ô ương ương các người chơi, trong nháy mắt đem Uchiha trước phủ đại môn đập phá, khí thế hung hăng xông về hậu viện. Trong phủ, Uchiha Sasuke cùng Uchiha phủ gạ cụ đang ở giao thủ luận bàn, tu hành thể thuật, bên ngoài thanh âm ồn ào lập tức đưa tới bọn họ chú ý, lòng hiếu kỳ điều khiển ở dưới, bọn họ đi ra, cái này một không đi đừng lo, vừa đi ra, hai người trực tiếp ngẩn người tại chỗ, tựa như hóa đá gà gỗ. to lớn một cái ủ chỉ hạ phủ đệ, bị ô ương ương ngoạn ra ngạnh sinh sinh đích chen ngã vài lần tường, hơn 10 gian phòng đoàn người chỗ đi qua, tựa như ong vàng quá cảnh, vừa mắt nhìn lại, đều là gạch bể nát vụn ngói, cảnh hoang tàn khắp nơi. Dĩ nhiên hủy ta phủ đệ ủ chỉ hạ phủ gạ cụ giận tí mặt, một ngụm hào hỏa cầu chi thuật nuốt hướng về phía các người chơi, trong nháy mắt mang đi mấy ngàn tờ layer. Liên xạ sủ kẻ cũng nhân cơ hội mang đi mấy trăm tên ngoạn gia tính mệnh. Trang diện trong nháy mắt đại loạn đứng lên. Mà chuyện này đầu sỏ gây nên Lý Thanh, lại cùng ý chia, xỉ xỉ hai người nhanh chóng hướng vũ ẩn thôn chạy như bay, tốc độ cực nhanh. Tự nhiên, ven đường cũng sẽ gặp gỡ không ít ngoạn gia, nhưng những tờ lệ ơ này còn chưa phản ứng kịp, liền mất đi mấy người tung tích cờ mờ nở, trong nháy mắt liền không còn hình bóng một người tên là tiếng mắng truyền đến. Một gã siêu thần liên minh ngoạn gia nhịn không được nhổ nước bọt. Một đám phế vật, liền một cái nho nhỏ Lý Thanh đều ngăn không được một bên một cái tên mặt thẻo cũng không nhịn được mắng. Thịnh thế tập đoàn mấy ngày hôm trước cho mấy người chúng ta đập mấy trăm triệu đầu tư, cũng không thể lãng phí a hừ hừ. Lúc này đây tuyệt đối sẽ không để ủ trí hạ sẽ tạ tiểu tử này được như ý siêu thần liên minh đội trưởng thiên bá. Từng nhiều lần đưa qua trò chơi quán quân, hắn dẫn theo một ngụm thần khí bạo đao xí bù kỳ chậm rãi hiện thân. Vì đánh hạ kỳ hệ nở tờ hờ ân ở. Khi nào y, chúng ta siêu thần liên minh tổng cộng chết mấy vạn người, những tổn thất này, chắc là sẽ không uổng phí hết. Uchiha Sải Tạ, không biết là người quể ỷ kỳ gì bổ sáo lợi hại, vẫn là của ta bạo đao xí bù kỳ càng tốt hơn ha ha ha chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.